Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Bị người ghi nhớ, cái đồ chơi này đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Nghiên cứu nửa ngày không có nghiên cứu ra được Diệp Băng. Không khỏi có chút bực bội, phải biết đây chính là hắn tốn phí hết 30 vạn kim tệ mua được. Muốn thật sự là một khối vô dụng sắt vụn, vậy nhưng thật muốn khóc không ra nước mắt. Trên thực tế nếu không phải mình thể nội hai đại huyền băng cảm ứng, Diệp Băng thật đúng là không biết từ cái kia Tiêu Khải trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nhưng là hiện tại, cách gần như vậy, cũng không có phát hiện trong đó mánh khóe. Cái này còn thật là khiến người ta phát điên. Bài, Diệp Băng tâm niệm động ở giữa. Một tòa óng ánh sáng long lanh băng sơn đã là xuất hiện ở bàn tay trái của hắn trong nội tâm. Trên đó còn lượn lờ lấy từng tia màu bạc lôi điện. Chính là lôi đình huyền băng. Xem ra Diệp Băng là cho rằng nếu thứ này có thể làm cho huyền băng lên phản ứng, vậy không bằng liền từ huyền băng đến thôi phát một cái. Có lẽ sẽ có cái gì đặc thù biến hóa. Chẳng qua là khi Diệp Băng tế ra huyền băng băng hàn chi lực, đánh lên cái kia huyền phong thiết thời điểm, lại là không có nửa điểm động tĩnh. Làm cho hắn vô ý thức liền lại tế ra chính mình cực quang huyền băng. Hai đại huyền băng, đều muốn đem cái kia huyền phong thiết đông lạnh thành một bộ băng u cục. Thế nhưng là kết quả cuối cùng, hay là để Diệp Băng hết sức thất vọng, cái kia huyền phong thiết căn bản cũng không có nửa điểm biến hóa. Ta còn cũng không tin, bắt đầu nôn nóng Diệp Băng, trong nháy mắt thu không có hiệu quả hai đại huyền băng. Lại sau đó tâm hắn niệm động ở giữa, lòng bàn tay phải phía trên, lại là đột ngột toát ra một đóa ngọn lửa màu bạc. Lôi đình liệt viêm, cho ta đốt, phảng phất là thấp giọng gào thét thanh âm từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Nếu huyền băng đều cầm hắn không có cách, vậy liền thử một chút cái này liệt viêm đi, nhìn cái kia cực hạn hỏa diễm đốt cháy phía dưới, huyền phong thiết này có thể hay không có thay đổi gì. Thời gian ước chừng đi qua nửa canh giờ, mà khi giờ khắc này tiến đến thời điểm, Diệp Băng trong mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn xem cái kia giống như vẫn không có động tĩnh huyền phong thiết. Tựa hồ phát hiện một chút cái gì, quả nhiên có gì đó quái lạ, một bên khống chế lôi đình liệt viêm đốt cháy, Diệp Băng một bên đã là bắt đầu đánh giá đến cái kia huyền phong thiết đến. Phải biết lôi đình liệt viêm lực lượng thế nhưng là không gì không phá. Cho dù là một chút linh giai tiên giai đúc khí tài liệu chính, chỉ sợ cũng không có khả năng bị đốt cháy sau nửa canh giờ. Vậy mà hoàn toàn không có biến hóa a. Nếu như đây quả thật là một khối phổ thông cục sắt, chỉ sợ tại lôi đình liệt viêm đốt cháy phía dưới, bất quá mấy tức thời gian liền muốn hóa thành một bãi nước thép. Lại làm sao giống bây giờ như vậy cứng chắc, giống như, có một điểm biến hóa, trải qua nửa canh giờ đốt cháy, cái kia nguyên bản không chút nào thu hút cục sát, rốt cục để Diệp Băng nhìn ra một chút manh mối, chỉ tại cái kia huyền phong thiết một góc, đã bắt đầu chậm rãi hòa tan bắt đầu, chỉ là cái này chậm rãi biến mềm huyền phong thiết một góc, cũng không có hóa thành nước thép. Mà là bám vào tại huyền phong thiết bản thể phía trên. Một chút xíu hướng phía bên cạnh hoạt động, có vẻ hơi cổ quái. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần huyền phong thiết này có động tĩnh, cái kia Diệp Băng cũng liền nhiều hơn mấy phần lòng tin. Hắn tin tưởng tại lôi đình liệt viêm đốt cháy phía dưới, cuối cùng cũng có một khắc sẽ để cho cái này cái gọi là huyền phong thiết hiện ra chân chính nguyên hình. Mà lại Diệp Băng trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, nếu như không phải lôi đình liệt viêm dạng này thiên địa thần vật. Phổ thông thú hỏa có thể là mặt khác hỏa diễm, muốn đem huyền phong thiết này nướng dung, chỉ sợ căn bản là làm không được đi, thậm chí muốn để huyền phong thiết này đưa đến biến hóa đều có thể làm không được. Đây cũng không phải là thời gian sử dụng ở giữa trồng chất liền có thể có hiệu quả. Nhất định phải hỏa diễm đạt tới nhất định độ cường hoành. Lúc này mới có thể thu đến tốt nhất hiệu quả. Thử hỏi thế gian này nào có bất luận một loại nào hỏa diễm có thể so với đại lục thần vật liệt viêm còn muốn cường hoành hơn đâu. chỉ ít tại Diệp Băng trong ý thức, còn chưa có xuất hiện qua vật như vậy. Làm Diệp Băng tế ra Lôi Đình Liệt Viêm, để cái kia Huyền Phong Thiết một góc có một tia biến hóa đồng thời. Ở vào đế đô Nam Thành cực kỳ vắng vẻ một tòa sân nhỏ trong phòng. Một tên lão giả áo đen đột nhiên mở ra đóng chặt hai mắt. Liền xem như tại cái này trong đêm tối, lão giả áo đen đôi mắt này cũng lộ ra có chút sáng tỏ. Không hề giống là một cái già 70-80 tuổi mục nát người. Huyền Phong Thiết, vậy mà thật sự có động tĩnh. Đây thật là trời cũng giúp ta. Tựa hồ là cúi đầu cảm ứng một phen cái kia đặc thù khí tức. Lão giả này sau một khắc đã là trực tiếp từ trên giường vọt sắp nổi đến. Một đạo thanh âm hưng phấn truyền ra, có vẻ hơi kích động, nguyên lai ông lão mặc áo đen này chính là cái kia Huyền Phong Thiết nguyên chủ nhân. Hắn đã từng xâm nhập vùng địa cực muốn tìm kiếm Bạo Phong Huyền Băng. Cuối cùng lại là tay không mà quay về, cửu tử nhất sinh phía dưới, chỉ ở chỗ đó tìm được Huyền Phong Thiết, cảm thấy không cam lòng lão giả. Vẫn luôn cho rằng Huyền Phong Thiết cùng chân chính Bạo Phong Huyền Băng có chỗ liên quan. Nhưng vô luận hắn nghĩ hết bất kỳ biện pháp, cuối cùng lại là không có thể làm cho Huyền Phong Thiết có dù là một tơ một hào động tĩnh. Cho nên lão giả này mới lựa chọn đem Huyền Phong Thiết cầm tới chú khí sư công hội đấu giá. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền cam tâm tình nguyện đem Huyền Phong Thiết cấp cho đi. Ra, đó là muốn cho một chút người hữu tâm, tìm tới Huyền Phong Thiết bí mật, rất rõ ràng lão giả này cũng là một tên hàng thật giá thật chú khí sư. Mà lại đúc khí đẳng cấp còn không thấp, đã đạt đến thiên giai đỉnh phong cấp độ, băng lực tu vi, cũng đạt tới kinh khủng thất đoạn bản mệnh băng lực cấp độ. Thuật đúc khí cường hoành, linh hồn chi lực tự nhiên cũng không tầm thường. Bởi vậy lão giả này ở trên Huyền Phong Thiết kia dùng phương pháp đặc thù lưu lại một vòng linh hồn. Ấn ký, một khi Huyền Phong Thiết có biến hóa gì, liền sẽ cho hắn phản hồi về tin tức, đồng thời chỉ dẫn lấy hắn tìm về thuộc về bảo vật của mình. Cái này gọi là mi sùng lão giả áo đen, tâm tính quả quyết ngoan độc, mà lại dã tâm cực lớn, bằng không cũng sẽ không lẻ loi một mình chỗ sâu nhập phong bạo chi địa. Muốn tìm kiếm được Bạo Phong Huyền Băng, không thu hoạch được gì mi sùng, đã đem cái kia Huyền Phong Thiết trở thành chính mình hy vọng cuối cùng. Hiện tại phát hiện hắn rốt cục có động tĩnh, thì như thế nào không mừng rỡ như điên. Đối với ngày ở giữa tại chú khí sư công hội vỗ đi Huyền Phong Thiết vị kia, mi sùng đã từng có hiểu một chút, cũng biết vị kia là Hàn Thiết Quân Đô Thống Đại Nhân. Nếu như vị kia Hàn Thiết Quân Đô Thống là trở về Hàn Thiết Quân Doanh, vậy coi như là mượn mi sùng một cái lá gan, hắn cũng không dám đi Hàn Thiết Quân Doanh giật đồ, chỉ là theo hắn cảm ứng được địa phương, giống như cũng không là Hàn Thiết Quân Doanh a. Siêu, ý niệm trong lòng chuyển động sau đó, mi sùng thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ này trong sân. Nếu vị kia chưa có trở về Hàn Thiết Quân Doanh, lại chỉ là một cái bát đoạn bạo băng lực sâu kiến. Vậy cũng chỉ có thể oán chính mình thời vận không đủ đi. Thế gian bảo vật, đều là có thực lực người ở. Người không có thể cùng với xứng đôi thực lực, liền mưu toan có được cao giai bảo vật, mang ngọc có tội đạo lý. Đã để rất nhiều không biết tự lượng sức mình người, bỏ ra tính mệnh đại giới. Chỉ là lúc này Diệp Băng, căn bản liền không biết mình đã bị người cho ghi nhớ. Hắn toàn tâm toàn ý chỉ muốn dùng Lôi Đình Liệt Viêm để cái kia Huyền Phong Thiết chân thân hiện. Hiện tại xem ra, cái kia thời gian hẳn là sẽ không quá xa. Hết chương.